Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, tìm được Mạch Yến, muốn nói Vu Dương bội phục nhất nhân, kia nhất định phi Mạch Yến Mạc Trúc, dù sao giống hắn như vậy ngốc thiếu, thế gian ít có, trốn ở chỗ này còn lượng nhất ngọn đèn, ngươi cũng thật là lợi hại, Vu Dương không chút hoang mang đi qua. Đào Lâm vô lực tựa vào trong lòng hắn, bởi vì mưa duyên cớ, nàng có chút không mở ra được mắt, thân thể rất đau, giọt mưa tạp ở trên người, dường như có búa tạ đánh bình thường, nhưng nàng không thể chịu đựng được, là các ngươi, Mạch Yến thấy rõ Vu Dương cùng Đào Lâm, trên mặt hiện lên một chút sắc mặt vui mừng. Nàng còn chưa có chết, ngươi đã chết nàng đều sẽ không tử, Vu Dương lạnh giọng trả lời. Cư nhiên thật sự không chết, Mạch Yến ha ha nở nụ cười, liền cùng muốn điên rồi bình thường bừa bãi cười. Nói như vậy, ta thành công, ta thật sự thành công, nàng cư nhiên không chết, ha ha ha, Đào Lâm híp mắt xem hắn, trước mắt có chút mông lung. Chỉ có thể nhìn đến hắn thân ảnh không ngừng chạy khiêu. Thậm chí chạy đến bùn vũng nước dùng sức thải. Một bộ điên điên khùng khùng bộ dáng. Nàng nhìn hai mắt, vô lực tựa vào Vu Dương trong lòng. Vu Dương đại chân dài nhất mại nhanh bước qua. Một cước đá phiên Mạch Yến. Điên đủ không có. Hoa nhỏ ở đâu? Cái gì hoa nhỏ? Mạch Yến chớp mắt phản ứng đi lại, nga, kia đóa tinh tế hoa ạ, ai biết được, cố gắng bị sâu ăn, Vu Dương lạnh mặt, một cước đá phiên Mạch Yến, thải trụ hắn ngực, ngươi lặp lại lần nữa, nó ở đâu, hoa nhỏ là sâu khắc tinh, làm sao có thể hội sâu ăn luôn, ta thật sự không biết, Mạch Yến nhìn Vu Dương lại nhìn xem Đào Lâm. Ta cho nàng tiêm là ta mới nhất nghiên cứu xuất ra tinh thần lực bạo đi năm. Không, rất hữu dụng. Ngươi cho dù tìm được kia đóa tinh cấp hoa cũng vô dụng. Nó cũng sẽ không hấp thu nàng tinh thần lực a, giọng nói lạc. Hắn lại đánh giá liếc mắt một cái Vu Dương cùng Đào Lâm. Lần này hắn nhìn nhiều Vu Dương vài lần. Nga, ta hiểu được. Ngươi hấp thu nàng tinh thần lực. Nói tới đây, Mạch Yến lại thất vọng rồi. Nói như vậy, ta thí nghiệm không có thành công. Nàng căn bản vô pháp thừa nhận lớn như vậy tinh thần lực bạo động. Vu Dương cúi mâu xem Mạch Yến, mâu trung tránh qua một chút lạnh ý. Đối, ngươi căn bản là không có thành công. Đào Lâm thân thể áp căn vô pháp thừa nhận lớn như vậy, tinh thần lực năng lượng, Mạch Yến tinh thần uể oải, nhân Vu Dương những lời này mà mở to hai mắt nhìn. Xem như vậy như là chịu không nổi kích thích muốn trừ đi qua giống nhau. Cho đến lúc này, Vu Dương rốt cục minh bạch Mạch Yến dụng ý, trở lại buông Đào Lâm. Nhưng nàng ở bên cạnh đại trên tảng đá ngồi xuống, Vu Dương lại đi đến Mạch Yến bên người. Ngươi là muốn lợi dụng Đào Lâm trở lại ngươi nguyên lai địa phương, Mạch Yến tinh thần uể oải, vô lực nằm trên mặt đất, giống như là mất đi rồi sợ có hy vọng tiểu hài tử. Liên đứng lên đều lười đứng dậy, hắn không để ý đến Vu Dương, tiếp tục nhìn không trung ngẩn người. Vụ càng lúc càng lớn, bắn tung tóe nổi lên bọt nước, nện ở trên mặt của hắn. Hắn cũng không có gì phản ứng. Vu Dương cầm lấy hắn cổ áo đem hắn túm đứng lên. Nói với ta, này nó ở đâu? Liên tục hỏi vài lần. Hắn rốt cục có điểm đáp lại tâm tư. Cái gì vậy? Chứa đựng tinh thần lực gì đó? Vu Dương khắp hắn cổ nói. Mạch Yến liền phát hoảng, tâm nói, hắn làm sao mà biết có chứa đựng tinh thần lực gì đó? Chẳng lẽ hắn thật sự cùng hắn là một chỗ nhân? Nghĩ đến chính mình phía trước nghe được bọn họ nói trong lời nói, Mạch Yến trong lòng lại dâng lên hy vọng, Người kia có tinh lực thạch. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Đã cấp Đào Lâm dùng loại này này nọ. Ngươi hội không có tinh lực thạch. Mạch Yến nghe nói như thế, dĩ nhiên minh bạch Vu Dương ý tứ. Hắn không phải tưởng về nhà, hắn chính là tưởng cứu Đào Lâm có thế này cùng hắn muốn tinh lực thạch. Đào Lâm hiện tại tinh thần lực bạo động, chỉ có tinh lực thạch hút đi nàng tinh thần lực tài năng bình ổn bạo động, nhường nàng khôi phục. Ta muốn là có tinh lực thạch, còn muốn Đào Lâm làm gì? Mạch Yến tự diệu nở nụ cười. Đáng tiếc a, Đào Lâm cũng không phải cái hoàn mỹ lọ. Ta chung quy không ly khai nơi này. Hắn ha ha ha nở nụ cười. So với lúc ban đầu còn muốn điên cuồng. Vu Dương, Đào Lâm đứng lên. Nàng nghe được hai người đối thoại, dĩ nhiên minh bạch Vu Dương dụng ý. Khó trách hắn muốn tìm hoa nhỏ. Nơi này chỉ có hoa nhỏ tài có cái loại này này nọ. Vu Dương bất chấp lại nhìn Mạch Yến. Đi qua ôm Đào Lâm Money, chúng ta đi tìm hoa nhỏ. Đào Lâm lắc lắc đầu. Đỡ Vu Dương đi đến Mạch Yến bên người. Ngươi có biết hoa nhỏ ở đâu đúng không? Nàng nói thêm một câu. Thở dốc tam hai lần. Thân thể đau nhức nhường nàng vô pháp thở. Mạch Yến trào phúng xem liếc mắt một cái Đào Lâm. Ngươi tìm nó cũng vô dụng. Hoa nhỏ trên người có tinh lực thạch. Đào Lâm thanh âm rất thấp, dừng ở Mạch Yến trong lỗ tai lại giống như tình thiên phích lịch. Ngươi giúp ta tìm được hoa nhỏ, ta nhường nó đem tinh lực thạch cho ngươi. Cọ. Mạch Yến đứng lên. Ngươi nói thật, ta vì sao muốn gạt ngươi? Ta đều muốn chết. Đào Lâm dùng sức thở phì phò. Thật sự rất đau. Nàng trước kia thế nào không biết. Tinh thần lực bạo động sẽ làm thân thể đau không giống là của chính mình. Nàng vô lực tựa vào Vu Dương trong lòng. Ngươi muốn mau một chút. Nếu không ta chết. Ngươi cho dù lấy đến tinh lực thạch cũng vô dụng. Khả năng lời này cho Mạch Yến hy vọng. Hắn nhất sửa vừa mới uể oải, trở nên tinh thần sáng láng. Hảo, ta mang ngươi đi tìm nó. Cuối cùng Mạch Yến hạ quyết tâm, chỉ vào bên cạnh sơn thể nói. Nó hướng bên kia chạy. Vu Dương ôm Đào Lâm đuổi kịp Mạch Yến. Bởi vì đang mưa, sơn đạo trơn ẩm, khó có thể hành tổ. Vu Dương chính là có lại đại thần thông cũng phi không lên đi. Chỉ có thể chậm rãi đi. Các ngươi cẩn thận một chút. Nơi này có cạm bẫy. Mạch Yến hảo tâm nhắc nhở bọn họ. Đào Lâm cảm thấy có chút buồn cười. Vừa mới còn tại phải chết muốn sống vài người. Hiện tại cư nhiên lại liên hợp lên. Hoa nhỏ vì sao không đi theo ngươi? Hoa nhỏ là vì giết hắn mà đến. Làm sao có thể trên đường buông tha cho. Hắn nguyên bản là đuổi theo ta. Ta đang chuẩn bị bắt nó tiến cử cạm bẫy lý. Ai biết bỗng nhiên chạy đến cái nữ nhân. Ngăn cản hoa nhỏ cùng này sâu nhỏ Money. Sâu là ngươi dưỡng. Mạch Yến chút áy náy thần sắc đều không có. Ngược lại cười dài hỏi. Dùng tốt sao? Loại này sâu. Xem tiểu. Nhưng là ăn nhân rất lợi hại. Đào Lâm im lặng không nói. Cách một lát Vu Dương hỏi, ngươi nói nữ nhân là ai? Không biết, bỗng nhiên liền bật ra, Mạch Yến quán buông tay, vẻ mặt vô tội biểu cả Money kia sau này đâu? Nàng cùng hoa nhỏ thế nào không biết a? Ta đương thời liền rất xa nhìn thoáng qua, hoa nhỏ cùng nàng hình như là nhận thức, sau đó hai người ầm ĩ vừa thông suốt. Hoa nhỏ liền cùng điên rồi giống nhau chạy, nguyên bản hắn còn đỉnh may mắn. Thậm chí đối cái kia nữ nhân cũng nhắc tới một điểm hưng trí. Dù sao nàng cư nhiên không sợ sâu, nhưng là cái kia nữ nhân cũng đuổi theo hoa nhỏ chạy. Hắn lại có hưng trí cũng không muốn đi truy, liền về tới chính mình lâm thời căn cứ, cùng hoa nhỏ nhận thức. Thả không sợ này thực não tuyến trùng. Đào Lâm trong óc có cái loang loáng trượt lóe mà thệ. Nàng ôm Vu Dương cổ, thấp giọng nói, chẳng lẽ là nàng, đi mau, là lời của nàng. Hoa nhỏ chỉ sợ muốn giữ nhiều lành ít, không CV by Loverly đây không? Hết chương.